đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái C, H, E, T mà Vũ Âm nhìn thấy từ bà Trần thật bi thảm và đau lòng. Mẹ Trần đột ngột quay sang nhìn con trai, giọng nghẹn lại, Phương Ngộ, con nói với mẹ, có phải lúc nãy con thật sự định nhảy từ mái nhà xuống không? Trần Phương Ngộ gật đầu, ánh mắt đỏ hoe, con xin lỗi mẹ, con không biết mẹ ở đây, con cứ nghĩ mình là gánh nặng trên đời này, nên muốn rời đi. Nước mắt cậu lăn dài trên má, giọng nói trùng xuống, nhưng con không ngờ, nếu con C, H, E, T ngay trước mặt mẹ, mẹ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Mẹ Trần nghe vậy, nước mắt tuôn rơi, bà đưa tay đánh mạnh vào N, G, Ư, C mình như tự trách. Sao con lại nghĩ như vậy? Con là tất cả của mẹ, là sinh mạng của mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ đã sai khi không đưa con đi cùng. Mẹ không đáng được tha thứ. Bà ôm chầm lấy con trai, khóc nức nở, khiến mọi người chứng kiến qua livestream cũng không khỏi xúc động. Vu Âm chăm chú nhìn bát tự của bà Trần, khẽ mỉm cười, thật may mắn, vận rủi về cái C, H, E, T của con trai bà đã được hóa giải. Cô quay sang Trần Phương Ngộ, nhẹ nhàng nói, Trần Phương Ngộ, số mệnh của cậu đã được thay đổi, bây giờ hãy trở về với mẹ cậu, sống thật tốt, học tập chăm chỉ, cậu sinh ra là để tỏa sáng. Như một ngôi sao dẫn đường, đừng để quá khứ làm mờ đi tương lai của mình. Hãy cố gắng lên. Trần Phương Ngộ lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn streamer, tôi sẽ làm vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị lâu như thế này. Tạm biệt streamer. Khán giả trong phòng livestream đồng loạt bày tỏ sự cảm động. Đứa trẻ này thật lễ phép, khóc quá nhiều rồi. Nhìn cậu ấy xin lỗi mẹ mà cảm thấy đau lòng. Một đứa trẻ tốt bụng và mạnh mẽ. Vu Âm gật đầu, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm. Thật tốt, tôi đã giúp cậu ấy thoát khỏi số phận bi thảm. Trong tương lai, Trần Phương Ngộ sẽ trở thành một nhà khoa học xuất sắc, là trụ cột của đất nước. Cô quay sang đồng hồ, thở dài, bây giờ xem thêm một quẻ nữa rồi nghỉ. Bất ngờ, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn, một hình ảnh pháo hoa rực rỡ nổ tung, kèm theo lời nhắn từ một tài khoản yêu cầu được giấu mặt. Giọng nói biến đổi, nghe như một cô gái trẻ khoảng 20 mấy tuổi. Streamer, em xin lỗi, nhưng em không muốn bị nhận ra nên đã đổi giọng. Chị có thể gọi em là Tiểu Lâm. Vu Âm gật đầu, được, Tiểu Lâm, em có chuyện gì muốn hỏi? Tiểu Lâm bắt đầu kể, giọng điệu lo lắng, em không hỏi cho mình, mà là cho một người bạn, cũng coi như đồng nghiệp của em. Cô ấy rất thân với em. Khoảng nửa năm trước, cô ấy có bạn trai, và tuần trước bảo em rằng sẽ về nhà bạn trai để gặp gia đình. Nhà bạn trai ở một vùng quê khá xa xôi, cô ấy còn gửi cho em ảnh phong cảnh trên đường đi. Cô ngập ngừng, giọng run run. Vài ngày sau, em mới biết cô ấy đã gửi đơn xin nghỉ việc ở công ty, nói rằng muốn kết hôn ở quê và sẽ không quay lại nữa. Chuyện này rất lạ, cô ấy từng bảo không có nhiều bạn bè, còn muốn em làm phù dâu trong đám cưới. Vậy mà giờ đột ngột cắt đứt liên lạc. Em nghi ngờ, bạn trai cô ấy có thể là kẻ buôn người, lừa cô ấy đến vùng sâu vùng xa. Tiểu Lâm nói dứt lời, cả phòng livestream chìm vào bầu không khí căng thẳng. Vu Âm gật đầu, hỏi ngay, em có bát tự của bạn mình không? Tiểu Lâm lắc đầu, em không biết ngày giờ sinh của cô ấy, nhưng em có ảnh chụp. Đây là ảnh chụp chứng minh thư nhân viên của cô ấy, rất rõ nét, liệu như vậy có giúp được gì không? Vu Âm khẽ mỉm cười, đưa tôi xem bức ảnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Tiểu Lâm hành động rất nhanh, Vu Âm ngay lập tức mở tin nhắn của cô và xem ảnh chụp mà Tiểu Lâm gửi. Cô nhìn bức ảnh một lúc, rồi bất chợt lên tiếng. Bạn của em phẫu thuật thẩm mỹ hơi quá rồi. Tiểu Lâm đáp lời, giọng hơi ngập ngừng. Đúng vậy, cô ấy từng nói không tự tin về ngoại hình. Nhưng thực ra trước khi chỉnh sửa, cô ấy đã khá xinh đẹp. Sau khi phẫu thuật, nhìn cũng không khác nhiều lắm. Chắc cô ấy chỉ muốn hoàn thiện hơn. Nghe vậy, Vu Âm trầm ngâm một lúc, rồi nhíu mày. Việc phẫu thuật thẩm mỹ, dù chỉ thay đổi nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến số mệnh. Nhìn vào tướng mạo hiện tại của bạn em, cô ấy đang mang mệnh ngắn, rất có thể sẽ gặp chuyện không hay trong thời gian tới. Em phải nhanh chóng tìm ảnh chân dung của cô ấy trước khi phẫu thuật, hoặc hỏi người nhà về ngày sinh và giờ sinh chính xác của cô ấy. Tiểu Lâm thở dài, trong nhà cô ấy có mấy chị em, cha mẹ có thể không nhớ rõ giờ sinh đâu, nhưng em sẽ cố gắng tìm ảnh trước khi phẫu thuật. Vu Âm gật đầu, nhắc nhở, để chị gửi số điện thoại cho em. Khi tìm được, em gọi ngay cho chị. Cần phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Tiểu Lâm lo lắng hỏi thêm. Nhỡ hai ngày sau em vẫn chưa tìm được ngày sinh hoặc ảnh chân dung thì sao? Trong trường hợp đó, Vu Âm mở lời. Em hãy tìm một vật dụng mà bạn em thường dùng gần đây, rồi gửi đến cho chị. Chỉ cần có vật gắn bó với cô ấy, chị cũng có thể xem được một phần vận mệnh. Nhưng nhớ là càng sớm càng tốt. Tiểu Lâm vội vàng đáp. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ làm ngay. Sau khi cúp máy, Vu Âm nhìn đồng hồ, băn khoăn không biết có nên xem thêm một quẻ nữa hay không. Đúng lúc đó, Nghiêm Minh bước vào phòng. Cách Trương.